Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2540. Đệ 2540 chương Người Một Nhà. Ứng Hoàng Phổ Hy mời. Đoàn người đi hắn biệt viện. Hoàng Phổ Hy biệt viện ở Hoàng Đô trong thành tâm một chỗ tương đối u tĩnh ngõ nhỏ. Sân trang hoàng bài trí cũng đều thiên thanh nhã cổ phong. Ngô Thanh Thiển mấy người man thích. Các vị tiền bối, ta phải về cung mấy ngày. Các ngươi gần nhất có thể ở Trung ương thành tùy ý đi một chút. Nếu lại yêu cầu tra thân phận lệnh bài khi, các ngươi liền dùng này cái lệnh bài cũng báo ra ta thân phận ứng phó hạ, hắn đem một quả thông. Thấu phỉ lục ngọc bội đưa cho Ngô Thanh Thiển, mặt trên có khắc một cái cửu tự. Hoàng Phổ Hy lại chỉ phía sau một người diện mạo tuân tú ôn nhã nam tử nói. Hắn kêu Vân Thu, là ta quản gia, hắn phía trước vẫn luôn ở nơi này. Vài vị nếu là có việc, cứ việc đối hắn phân phó đó là gặp qua các vị tiền bối. Vân Thu mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười đối mấy người nói. Các vị tiền bối có việc cứ việc phân phó. Tại hạ chắc chắn toàn lực mà là mần y, Vân quản gia khách khí. Lúc sau chúng ta nhất định có muốn phiền toái ngươi địa phương, Ngô Thanh Thiển cười cười. Ngay sau đó nàng đối Hoàng Phổ Hy hỏi, cửu hoàng tử, không biết ngươi chừng nào thì giúp chúng ta cùng Nam Cung Băng dắt giật dây. Tiền bối cùng Nam Cung đại ca nhận thức, kia có hay không cái gì tín vật linh tinh, nếu là có lời nói. Ta liền càng có nắm chắc đem hắn kêu ra tới, Hoàng Phổ Hy thử thăm dò hỏi. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, tín vật ta trên người không có, bất quá ngươi cần phải nói cho hắn một vị họ Ngô nữ tử cùng một vị họ Phong nam tử muốn tìm hắn. Hắn hẳn là liền sẽ minh bạch, Hoàng Phổ Hy gật gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ, ta sẽ mau chóng hướng Nam Cung đại ca bên kia thông khí. Một có tin tức liền truyền cáo tiền bối, hảo, phiền toái cửu hoàng tử, Ngô Thanh Thiển khách khí nói. Tiền bối không cần khách khí, ta đây liền đi trước một bước, tiền bối nếu là có việc cũng có thể đối ta đưa tin, cửu hoàng tử cười nói. Hắn còn phải về cung đem Nam Cung Vũ hãm hại phục sát chính mình sự tình nói cho đại ca. Cũng làm tốt phản kích chuẩn bị. Hảo, người đi trước vội vàng đi, Ngô Thanh Thiển cũng đoán được ra tới Nam Cung Hy là muốn đi làm gì. Đoàn người ở Hoàng Phổ Hy biệt viện trụ hạ, cùng ngày cũng không có vào thành đi dạo, màn đêm buông xuống, Ngô Thanh Thiển lấy ra phía trước được đến hồn tộc xích hắc tiểu cầu nghiên cứu. Ngoài cửa một bóng người đong đưa, Ngô Thanh Thiển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền thấy phong thần quay đầu nói. Hẳn là người một nhà, ngay sau đó phong thần mở cửa ra. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn lại thấy Vân Thu đứng ở cửa. Vào đi, phong thần đem người bỏ vào tới đóng cửa lại, cũng bố trí một tầng nghiêm mật thực văn phòng ngự. Phong thần xoay người sau, Vân Thu đối với phong thần hành một cái đại lễ. Gặp qua thiếu chủ, người như thế nào nhận ra ta tới? Phong thần đi đến Ngô Thanh Thiển bên người ngồi xuống. Đạm cười nói, ngồi đi, Vân Thu cũng không câu thúc, đi đến hai người đối diện vị trí ngồi xuống. Ta may mắn gặp qua một mặt thiếu chủ bức họa, thiếu chủ phía trước đưa tin lại đây tin tức cũng là ta hướng về phía trước mặt bẩm báo, thì ra. Là thế, phong thần càng quan tâm mặt sau vấn đề. Có tin tức sao? Vân Thu biết phong thần chỉ chính là cái gì? Cung kính trả lời. Vân tộc ở Trung Thiên Cảnh có hai vị lợi hại bói toán sư. Cũng hiểu được giải chú, mặt trên đã làm cho bọn họ tới rồi Trung Ương Thành. Ước chừng còn cần một tháng thời gian là có thể đến, thực hảo. Phiền toái ngươi, phong thần nhẹ nhàng thở ra. Vân Thu cười khẽ, thiếu chủ phân phó sự tình thuộc hạ tự nhiên kiệt lực hoàn thành, vân tộc thiếu chủ cũng không. Phải kế thừa chế, mà là ai vân tộc huyết mạch nhất thuần, có thể mở ra hạ thiên cảnh nội tổ tiên thiết lập vân tộc di tích. Ai là có thể kế thừa thiếu chủ chi vị, sở hữu vân tộc người đều chỉ biết nhận đồng này một người. Hết chương.